Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 871, chương 126, đại chiến. Ngũ, nhân đều có một loại trong lòng, đang làm một cái tất nhiên biết chọc giận người khác sự tình sau. Nếu như người khác phản ứng là rất trực tiếp, phẫn nộ nóng nảy, ngược lại làm việc nhân không như vậy hốt hoảng. Nhưng hắn nhân phản ứng nếu như là bình tĩnh lạnh giá, như vậy cấp cho áp lực trong lòng mới là to lớn. Thanh bây giờ trạng thái chính là như vậy, không khỏi bình tĩnh, ngược lại để cho người ta càng bất an. Hơn nữa ngọn lửa kia tắt thời điểm, ta cũng biết sự tình không có đơn giản như vậy. Cơ hồ cho là nó hẳn phải chết cục diện. Nó chẳng những đứng lên, còn dập tắt vốn là ở trên người nó thiêu đốt ngọn lửa. Người dáng vẻ nhìn có được hay không? Ta không biết, nhưng ta biết hôm nay ta phải muốn giết ngươi. Đối mặt có như vậy một tấm kinh khủng chi mặt Thanh, Đào Bách không có chút nào dao động. Hắn đắm chìm trong màu vàng đỏ trong ánh lửa, giống như thiên thần hạ phàm, từng bước một đi về phía Thanh. Sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng lại là chạy chạy. Đối mặt như vậy Đào Bách, cái kia Thanh không những không giận mà còn cười, giống lớn một tiếng, vậy thì tới đi. Sau một khắc, ở Thanh sau lưng xuất hiện một cái yên lặng hồ hình bóng. Rõ ràng diện tích có hạn dáng vẻ, nhìn nhưng là yên ba mênh mông, trông không đến cuối dáng vẻ. Hồ nước là màu đen, thực ra từ hư ảnh kia nhìn lên, luôn là có vài phần quen thuộc mùi vị. Ta đây mới phản ứng được, sau lưng nó hư ảnh ngược lại có 8 phần giống chúng ta thật sự ở cái hồ này. Chẳng lẽ nó là không cẩn thận chết đuối cái hồ này? Câu trả lời đã không trọng yếu, bởi vì hồ kia bạc chỉ là bình tĩnh chốc lát, ngay sau đó, hồ thủy liền như là sôi trào lên, toát ra vô số thống khổ mặt người. Bọn họ dùng rằng muốn chạy trốn cởi hồ những ràng buộc, nhưng vẫn ở trong đó lăn lộn. Từ tiến vào nơi này đến bây giờ, ta trong hồ nước tổng cộng có 736 cái oan hồn cùng ta cộng sinh. Người cũng yêm không ở tại trung đi. Ở Thanh giống lớn một tiếng sau này, sau lưng nó hồ hư ảnh bỗng nhiên biến thành thực chất màu đen nước hồ. Trung gian xen lẫn dãy giụa oan hồn hướng Đào Bách nhanh chóng vọt tới. Ta cũng không cho là đây là thật nước hồ. Đây chẳng qua là Thanh cường đại linh hồn lực một loại biểu hiện hình thức thôi. Nó muốn biến thành nước biển cũng là có thể. Bất quá trong đó oan hồn nhưng là thật. Bọn họ bị Thanh chiếm đoạt, không có biện pháp tiêu hóa hết ý chí liền kèm theo Thanh linh hồn lực cộng sinh. Lâu dài đi xuống, đã thành oán khí vô cùng sâu nặng một cổ ý chí. Nhất là hại người, đây mới là Thanh thực lực chân chính chứ. Ta thở ra một hơi dài, hồng bào quỷ vật thực lực cũng cường đại đến tình trạng như thế. Trong đại điện còn có cái gì? Không nói cái khác, cái kia Úc Thúy Tử tựa như cùng một tòa núi lớn như vậy, nặng trịch đè ở tâm trạng của ta. Đồng thời ta cũng lo lắng Đào Bách, hắn thật có thể chống đỡ được Thanh cuối cùng ẩn giấu tuyệt chiêu sao? Ồn ào, màu đen nước hồ đánh đỉnh đầu mặt hướng Đào Bách ép tới, sau đó bị Đào Bách trên người ngọn lửa bốc hơi lên đi. Đào Bách vẫn hướng phía trước, hướng về phía bất đắc dĩ kia mãnh liệt tới nước hồ quá mức hung ác. Đối mặt như vậy áp lực, Đào Bách căn bản là nửa bước khó đi. Ngay từ đầu Đào Bách còn có thể chống đỡ, nhưng theo nước hồ không ngừng vọt tới, Đào Bách trên người ngọn lửa đã tới không đến bốc hơi lên nước hồ rồi. Từ ngũ hành tương khắc nguyên lý mà nói, hỏa đối mặt thủy luôn là thua thiệt. Chỉ bất quá nửa phút không tới công phu, Đào Bách bóng người liền bị dìm ngập ở màu đen kia trong hồ nước. Còn có thể còn nữa kỳ tích sao? Ta nhìn một mảnh kia rung xuống dưới đất, đem bộ phận quảng trường biến thành đầm nước quỷ dị nước đen. Trong lòng khẩn trương đến một cái tới hạn giá trị, ta trông chờ Đào Bách còn có thể giống như mới vừa rồi như thế, cường thế đứng lên, đáng tiếc hết thảy đều rất an tĩnh. Lộ Sơn giơ trống con, lần đầu tiên toát ra khẩn trương lo lắng biểu tình, nhưng là sau một khắc, một cái quỷ dị xuất hiện hồng sắc tóc trắng bóng người một cước liền đá bay Lộ Sơn. Hơn nữa lấy sét đánh không kịp bưng tai động tác, một cái lột xuống Lộ Sơn trên bả vai một khối máu thịt. Linh hồn lực, sau đó như cũ dùng cái loại này quái dị giọng điệu kiệt kiệt tiếng cười cười. Sau đó rơi xuống đất, dùng một loại tràn đầy giễu cợt ngữ điệu nói với Lộ Sơn đến. Đừng quên, đối thủ của ngươi là ta. Lộ Sơn có chút chật vật từ dưới đất bò dậy, vẫn là ký thác trong tay chống con. Hắn thở dài một cái, nói đến, coi như là quỷ vật, hèn hạ đến ngươi trình độ này, cũng coi như hiếm thấy. Không phải sao, cái kia hồng bào tóc trắng ra hỏa ở lấy được Lộ Sơn một búng máu thịt sau này. Vốn là không thèm để ý chút nào lấy xuống mặt nạ, chuẩn bị phải chiếm đoạt xuống khối kia máu thịt. Nghe Lộ Sơn vừa nói như vậy, vẻ mặt biến đổi, nhìn về Lộ Sơn, cười quái dị nói đến. Nếu như hèn hạ có thể để cho ta sống được càng vui vẻ, ta không ngại tiếp tục hèn hạ đi xuống. Cũng hầu như so với cả đời bị hèn hạ nhân lấn áp đến. Chấm ngoặc kép, nó dừng lại một chút. Biểu tình bỗng nhiên thay đổi đến mức dị thường thần kinh chất. Ngay cả ngữ điệu cũng biến thành thần kinh chất nói đến. Ha ha, tốt hơn người cuối cùng oán khí nghẹn ở trong lòng. Nghẹn mà chết đi, có đúng hay không? Ha ha ha, người nói có đúng hay không? Nói xong, nó một cái nuốt lấy trong tay khối kia Lộ Sơn máu thịt. Linh hồn lực, dùng đầu lưỡi liếm khóe miệng một cái. Phối hợp nó kia mũi ưng, lõm xuống hai gò má. Có chút âm trầm thần kinh chất tướng mạo. Nhìn khát máu vô cùng. Nếu như quay đầu, buông xuống, sẽ nhìn thấy một cái quang minh đường. Thần như vậy đối với người ta nói. Nhưng người ta nói, ta đã thua thiệt quá nhiều. Quay đầu há chẳng phải là hết thảy uổng phí. Ta không cam lòng, cho nên ta hận, ta oán, ta không quay đầu lại nữa rồi. Ta muốn một đường rốt cuộc, đem toàn bộ oán hận cũng còn cho lúc tới đường. Lộ Sơn đứng lên, lấy tay sờ mình một chút vết thương. Sau đó có chút trịnh trọng để tay xuống trung cổ. Nhìn cái kia tóc trắng quỷ vật, thần sắc thương hại. Thực ra còn chưa phải là nhân mình cùng chính mình gây khó dễ. Không có không cam lòng. Cũng không có hành hạ. Không có hành hạ. Tại sao thống khổ? Không có thống khổ. Quay đầu liền là một niềm hạnh phúc. Không phải sao? Lộ Sơn giơ lên dùi trống. Chùy vang lên để dưới đất đại cổ. Lần này đại cổ phát ra lại không phải là sôi sục tiếng trống. Mà là một trận thiếu nữ phạm sướng. Tóc trắng quỷ vật như là cảm giác được cái gì nguy hiểm. Một cái phóng lấy mặt nạ xuống. Lần nữa đột ngột biến mất. Đổi lấy là Lộ Sơn một tiếng thở dài. Thiếu nữ phạm sướng. Đây là tình huống gì? Lộ Sơn kia quái dị cổ chung. Kết quả ẩn núp cái dạng gì bí mật. Nhưng ở bên kia, một mực trầm tĩnh nước đen rốt cuộc phát ra động tĩnh. Bởi vì lo lắng hơn đào bách tình huống. Ta không nhịn được nhìn sang. Mới phát hiện động tĩnh kia là bởi vì nước đen mặt ngoài kia từng viên lớn ngâm nước tạo thành. Nếu như thủy sôi cháo, lộn, chính là như vậy động tĩnh. Đào bách, quả nhiên, không phải là đơn giản như vậy. Lòng ta đáy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện thanh thần tình trở nên khẩn trương. Loại này phổ thông biểu tình từ một chương bị ngâm nước chướng mặt làm được, là vô cùng kinh khủng. Nhưng phần này kinh khủng đã không thể để cho ta dao động. Bởi vì ta phát hiện một cái canh tình huống quỷ dị. Thanh trên người hồng báo. Cái loại này lưu động hồng sắc đang nhanh chóng trở thành nhạt. Một thân hồng bào trong chớp mắt lại biến thành quỷ dị áo dài trắng. Giờ phút này, ta ngu nữa. Cũng biết đây là một cái dạng gì tình huống. Nguyên lai hồng bào vốn là màu trắng. Phía trên lưu động hồng sắc. Là ác quỷ cái loại này đặc biệt linh hồn lực. Nhìn, thanh là chuẩn bị vào giờ khắc này liều mạng. Sau lưng nó lần nữa ngưng tụ thành một cái hồ hư ảnh. Bất đồng chỉ là hồ này thượng không có kia dãy dụa oan hồn. Có chỉ là thuần túy linh hồn lực tạo thành nước đen. Giờ phút này càng là không muốn sống một loại ép hướng kia vốn là bắt đầu sôi sùng sục nước đen. Nhưng là, đã không thể ngăn cản. Nhiều hơn nữa linh hồn lực cũng không thể ngăn cản mặt nước sôi cháo. Theo mặt nước sôi sùng sục, những thứ kia trong hồ oan khuất ý chí cũng bắt đầu giãy giụa gào lên. Đáng tiếc chạy không thoát hồ những ràng buộc. Trơ mắt cứ nhìn hóa thành khói xanh lượn lờ. Thanh có lẽ bởi vì chống đỡ hết nổi. Lùi lại 2-3 bước. Nguyên nay đã vô cùng nhợt nhạt mặt. Trở nên càng tái nhợt. Ánh mắt nó toát ra một loại kêu tiệt ngắm đồ vật. Bây giờ đảm nhiệm ai nấy đều thấy được. Đào Bách đã tại phát lực. Nó thất bại chỉ là sớm muộn vấn đề. Rốt cuộc, toàn bộ hồ đều không ngừng là sôi cháo. Giống như bọn họ ngay từ đầu giao thủ một dạng toát ra số lớn hơi nước. Số kia lượng lớn, ngay cả quảng trường này cuồng phong cũng không kịp thổi tan này từ từ toát ra hơi nước. Ở nơi này dạng hoàn toàn mông lung chính giữa. Một cái toàn thân đắm chìm trong hồng bóng người vàng óng đột ngột từ đáy hồ lao ra. Là Đào Bách. Giờ phút này trên người hắn quấn vòng quanh không dưới 100 oan khuất ý chí. Nhưng ở hắn lao ra một khắc kia, hết thảy bị trên người hắn quấn quanh hồng ánh sáng màu vàng bị phỏng. Biến thành một luồng lại một luồng khói xanh. Nếu như chỉ là như vậy, người sẽ bị giết chết. Đào Bách từng bước đi về phía Thanh. Trong thanh âm lại có một loại xa lạ, cao cao tại thượng, không tình cảm chút nào cảm giác. Giờ phút này, ta không có cách nào đi hỏi Lộ Sơn Đào Bách như vậy trạng thái là ý gì. Bởi vì Lộ Sơn cũng bắt đầu chính thức đấu pháp. Ta càng không thể nào ở đáy hồ bên dưới xảy ra chuyện gì. Để cho Đào Bách bỗng nhiên cứ như vậy thay đổi thế cục. Để cho Thanh cũng nhanh lâm vào hoàn toàn thất bại. Không, không, chấm ngoặc kép, Thanh bỗng nhiên mất khống chế gọi lớn vào. Ta sẽ không thất bại. Ta là vương đại tướng. Ta còn muốn cùng nó đồng thời làm thành sự nghiệp vĩ đại. Trở lại kia dương thế. Đã không thể nào. Đào Bách tốc độ bắt đầu trở nên rất nhanh. Lần này, quấn quanh ở chân hắn đáy nước đen. Đối với hắn lại không có bất kỳ trở lực. Chỉ cần một chạm được hắn. Biến thành bay lên hơi nước. Nhưng Thanh đã hoàn toàn điên cuồng. Nơi nào không biết làm cuối cùng dãy giụa. Nó điều động kia một vũng nước hồ, liều mạng hướng Đào Bách lần nữa bao phủ đi. Một khắc kia, ta híp mắt lại, nếu như ta dương thân vẫn còn ở lời nói, ta sẽ trong lòng cuồng loạn. Ta là nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy Đào Bách sau lưng thật giống như ngưng tụ một cái chỉ tốt ở bề ngoài hư ảnh. Chẳng lẽ đó là, ta không dám khẳng định, ta cũng tuyệt đối không thể tin được. Sau một khắc, Đào Bách trên người hồng quang bỗng nhiên ngưng tụ thành một đôi cánh khổng lồ. Sau đó hướng về phía mãnh liệt tới nước đen. Chợt một cánh, những thứ kia nước đen dĩ nhiên cũng làm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khí hóa. Đào Bách vọt tới Thanh trước mặt, tiếp lấy lạnh lùng nói một câu. Ta nói rồi, đã không thể nào, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.